Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 903, Chu Tước đầu châm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng lưỡi trơn chu ta nói là nói thật à, Dương Lỗi gặp Tô Anh như thế, cười hắc hắc nói. Không để ý tới ngươi nữa. Ba ngày sau, hai người tới Tứ Tượng Quốc Chu Tước Thành. Chu Tước Thành là thành thị lớn nhất bên trong Tứ Tượng Quốc, cũng là một thành thị duy nhất dùng linh thạch giao dịch. Cái này thật đẹp, ta mua. Tô Anh nhìn chúng một cây chu tước đầu châm. Tiểu thư nhãn lực thật tốt, đây là bổn điếm trấn điếm chi bảo, nhưng mà có chút quý, cần 30 khối cực phẩm linh thạch. Điếm trưởng quý cười tủm tỉm nhìn xem hai người nói, 30 khối cực phẩm linh thạch, ngươi không có nói sai, cây châm này rõ ràng cần 30 khối cực phẩm linh thạch. Không phải là 30 khối hạ phẩm linh thạch, Tô Anh nghe vậy lập tức la lớn, 30 khối cực phẩm linh thạch có thể để cho mình tu luyện mấy tháng rồi, đây chính là cực phẩm linh thạch a hát. Ta cho ngươi 30 khối trung phẩm linh thạch, cây châm này liền thuộc về ta. Nhìn xem bộ dạng Tô Anh ép mua ép bán, Dương Lỗi cảm giác buồn cười, cây châm này hoàn toàn chính xác coi như là bất phàm, nhìn kỹ xuống dưới, đây không phải cây châm phổ thông, bên trong còn phong ấn một chu tước điểu, nhưng chỉ là một đám tàn hồn, chu tước châm này tuy rằng còn không phải tiên khí, nhưng tuyệt đối có tiềm chất biến thành tiên khí, một khi hồn phách chu tước kia đạt được cường hóa mà nói, cây châm này biến thành tiên khí bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đừng nói 30 khối cực phẩm linh thạch coi như là 300, 3000 khối cực phẩm linh thạch điều này cũng tuyệt đối là đáng giá đấy. Cô nương, 30 khối trung phẩm linh thạch cái kia tiểu lão nhân sẽ thua lỗ lớn, nếu như cô nương thật sự không muốn, vậy thì tuyển những thứ khác a hát như cây châm này chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Trưởng quầy cửa hàng cười khổ không thôi, chỉ một cây phượng hoàng châm khác nói. Ta muốn cái này, cái phượng hoàng đầu châm kia, đưa cho ta còn không muốn đây này, Tô Anh khinh thường nói. Chu tước châm này ta mới là miễn cưỡng để ý, còn cái phượng hoàng châm kia quả thực là rác rưởi, mất mặt xấu hổ, ngược lại phượng hoàng châm này ta là chắc chắn phải có được, ngươi muốn bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Cửa hàng trưởng quầy nghe vậy không biết làm sao, như vậy đi cô nương, ngươi cho ta 20 khối cực phẩm linh thạch a hát, đây là tiểu lão nhân có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất rồi. Ta, thật sự là không nhìn nổi rồi, Dương Lỗi vội cắt đứt Tô Anh nói. Trưởng quầy, cây châm này chúng ta mua, đây là 20 khối cực phẩm linh thạch ngươi thu đi. Công tử, đây là đầu châm của ngài. Trưởng quầy thấy Dương Lỗi lấy ra linh thạch vội thu lại, cũng đem chu tước châm đóng gói, đưa cho Dương Lỗi, tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi. Thu hồi đầu châm, Dương Lỗi liền kéo tay Tô Anh, hướng về bên ngoài đi đến. Sư đệ, cây châm này bỏ ra 20 khối cực phẩm linh thạch a hát, đây cũng quá mắc rồi. Tô Anh nói. Không đắt đâu, cây châm này 20 khối cực phẩm linh thạch quá đáng giá, nói sau, nếu sư tỷ ưa thích cây châm này, đừng nói là 20 khối cực phẩm linh thạch coi như là 1000 khối, 1 vạn khối, cũng đáng đấy. Dương Lỗi đem đầu châm bỏ vào trong tay Tô Anh nói. Sư tỷ, ngươi đeo lên thử xem. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Tô Anh hết sức kích động, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Đeo lên cho ta a hát, Tô Anh lại đem đầu châm đưa cho Dương Lỗi, ý bảo hắn đeo lên cho mình. Dương Lỗi nghe vậy tiếp nhận đầu châm, nhẹ nhàng đeo ở trên đầu Tô Anh. Đẹp mắt không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đẹp, quả thực là thiên tiên hạ phàm. Dương Lỗi nói, sư đệ, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tô Anh vui mừng không thôi, không còn ngang ngược như lúc trước, nhiều hơn vài phần kiều diễm, sắc mặt ửng đỏ, kiều diễm vô cùng, khiến người ta nhìn không khỏi động lòng. Giết lão bất tử này, ngươi chạy không thoát. Mấy nam tử trẻ tuổi, cả đám đều dẫn theo trường kiếm, đuổi theo một lão già, bên hông lão già kia treo một hồ lô rượu, xem ra vô cùng chật vật, trước ngực đã nhuộm rất nhiều vết máu, bị thương không nhẹ, khí tức ngổn ngang, đã chống đỡ không nổi nữa rồi. Tô Anh nghe được tiếng đánh nhau liền vui mừng không thôi, nàng thích nhất đúng là xem náo nhiệt như vậy rồi. Nhanh, có đánh nhau. Dương Lỗi im lặng tinh tế xem xét lão già kia. Lập tức để Dương Lỗi vì đó kinh ngạc, lão già này không phải lão tử quỷ sao, lão gia hỏa này lúc trước là uống rượu ngon của mình, không phải nói đi đột phá sao, như thế nào rõ ràng đã đến vô cực đại lục, lão gia hỏa này, xem ra không đơn giản đây, tu vi của hắn tuyệt đối không phải chỉ là âm dương nhị khí cảnh giới, lại đã đạt tới huyền tiên cảnh giới, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, tu vi lão gia hỏa này chỉ có thể phát huy ra cấp độ bát quái ngưng thần, cho nên mới có thể bị mấy tên kia đuổi giết. Giám định thuật đi qua, phát hiện người đuổi giết lão tử quỷ kia, lại là người vô cực tông. Mình chính là muốn tìm kiếm nơi giam giữ mẫu thân mình, lão tử quỷ ngược lại là cho mình một cơ hội. Bọn hắn hình như là người vô cực tông ghê tởm nhất rồi. Tô Anh nhíu mày nói, sư đệ, chúng ta đi cứu lão nhân gia kia hát. Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, cái này đúng là kết quả mình mong muốn. Hai người bay vọt lên, đi theo sau lưng những người kia. Rất nhanh liền đi tới một rừng cây nhỏ ngoài thành, nơi này ngược lại là một nơi tốt, nơi giết người tốt, phong thủy cũng không tệ lắm. Lão gia hỏa, ngươi chạy a hát, như thế nào không chạy? Người dẫn đầu mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, mặt chữ quốc, trên mặt một nốt ruồi đen rất làm người chú ý, hắn lúc này trên mặt sát khí, truy đuổi lâu như vậy, đầy đủ một tháng, mới đuổi tới lão gia hỏa này, điều này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu, nếu không phải lão gia hỏa này, mình bây giờ là đang ở trên mình nữ nhân, nếu không phải hắn, mình sẽ gian khổ như vậy sao, cho nên nhìn thấy lão gia hỏa này bị đuổi tới, trong lòng ý định đem lão gia hỏa này thu thập một trận, bằng không có lỗi với mình vất vả lâu như vậy. Hừ, các ngươi bọn súc sinh này, tiểu thư sẽ không bỏ qua các ngươi. Lão tử quỷ nói, tiểu thư, hừ, tiểu thư nhà ngươi đã sớm không còn nữa, liền tính nàng còn sống, chúng ta cũng sẽ không sợ nàng, trưởng môn muốn thu thập nàng, dễ dàng nói, cái nghiệt chủng kia đâu. Mấy người từng bước tới gần, hừ, mơ tưởng ta nói cho các ngươi biết, thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi chờ xem, tiểu thư cùng thiếu gia sẽ báo thù cho ta. Lão tử quỷ gỡ xuống hồ lô rượu, đột nhiên chút xuống mấy ngụm. Cách chương.